Tu La Vũ Thần, chương 2936, Hoảng sợ ánh mắt 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi cũng không phải là ta gặp qua nhất cả gan làm loạn. Nhưng ngươi tuyệt đối là ta gặp qua nhất không biết trời cao đất rộng người. Một phen lạnh cười về sau, Lệnh Hồ Thiết Diện nói với Sở Phong. Xem ra, ngươi không phải là muốn ta động thủ. Sở Phong nói ra. Sở Phong lời này vừa nói ra, Đông Quách Băng Ngữ cùng Lê Ám Chi bọn người, cũng là kinh ngạc không thôi. Mà cái kia chút không hiểu rõ Sở Phong người, có chút càng là nhịn không được phát ra tiếng cười. Đó là cười nhạo, bởi vì Sở Phong lời này, coi là thật cuồng vọng. Hắn thật sự cho rằng, thắng qua Thánh Linh Quang Chi trận người, liền có thể thắng được Lệnh Hồ Thiên tộc những người khác. Hiển nhiên, cái này Sở Phong cũng không hiểu rõ Lệnh Hồ Thiết Diện thực lực. Hắn đây là đang muốn chết. Ha ha ha, tốt, vậy ngươi ngược lại là động thủ. Để ta xem một chút, ngươi là như thế nào khiêu chiến ta. Lệnh Hồ Thiết Diện cũng là phát ra trào phúng tiếng cười. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Sở Phong có chút một cười. Sau đó đối Lệnh Hồ Thiết Diện nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Sau một khắc tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến. Khuôn mặt thất sắc, bởi vì, cái kia phù phù một tiếng, truyền lại từ Lệnh Hồ Thiết Diện vị trí chỗ ở, lúc trước còn đứng ở nơi đó Lệnh Hồ Thiết Diện. Giờ phút này vậy mà nằm trên đất, Thiết Diện đại ca, ngươi làm sao, giờ khắc này, Lệnh Hồ Thiết Diện người chung quanh, vội vàng tiến đến nâng Lệnh Hồ Thiết Diện, thế nhưng, vô luận bọn hắn dùng bao nhiêu lực khí. Vậy mà không cách nào đem Lệnh Hồ Thiết Diện dìu dắt đứng lên. Chuyện gì xảy ra, ta đây là thế nào? Mà giờ khắc này, không chỉ có là người bên ngoài không hiểu, liền ngay cả Lệnh Hồ Thiết Diện mình cũng là không hiểu. Đúng lúc này, Sở Phong đối cái này Lệnh Hồ Thiết Diện chỗ phương vị. Lại là nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, cái kia chút tại Lệnh Hồ Thiết Diện chung quanh Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân. Cũng là như là Lệnh Hồ Thiết Diện bình thường, toàn bộ nằm trên đất, Sở Phong, là ngươi làm, giờ phút này, có Lệnh Hồ Thiên tộc người chỉ vào Sở Phong lớn tiếng chất vấn đường. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía Sở Phong, ta thật là không yêu mến bọn ngươi loại này, biết rõ còn cố hỏi bộ dáng, còn có chính là, ta càng không thích như ngươi loại này đối ta hô tới gọi đi bộ dáng. Sở Phong nói xong lời này, mày kiếm đứng đấy, sau một khắc chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, vị kia chỉ vào Sở Phong quát tháo người, liền lập tức bay ra ngoài, hung hăng đâm vào quảng trường chỗ khách quý ngồi, hắn một đường bay vút đi, đá vụn bay tán loạn, mà hắn càng là da chóc thịt bong, trời ạ, cái này, gặp một màn này, chớ nói Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân. Liền ngay cả Đông Quách Băng tộc cùng Lê Thị Thiên tộc tộc nhân. Cũng là trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Sở Phong giờ phút này, cũng không thể hiện ra hắn khí tức, thế nhưng là hắn lại phảng phất có được thao túng hết thảy lực lượng. Đó đã không phải là tu vi có thể giải thích, mà là phảng phất nơi đây hết thảy đều thụ Sở Phong khống chế. Ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? Lệnh Hồ Thiên tộc có tộc nhân hỏi, chỉ là so với lúc trước vị kia, vị này không chỉ có không còn quát tháo, ngược lại trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Không rõ sao, vậy ta liền để ngươi minh bạch, Sở Phong trong lúc nói chuyện phất ống tay áo một cái. Cái kia Lệnh Hồ Thiên tộc vận dụng chủ trận trận pháp, mở ra thông hướng Sở Thị Thiên tộc chủ thành kết giới đại môn, liền bỗng nhiên tiêu tán ra. Cái này, giờ khắc này, mọi người đều là trợn mắt líu lưỡi, bởi vì Sở Phong chỗ thi triển lực lượng, tuyệt đối không phải tu võ giả lực lượng, tu võ giả lực lượng mạnh hơn, vậy không có khả năng tùy tiện xóa đi cái kia đạo kết giới môn. Phải biết, cái kia đạo kết giới môn, thế nhưng là bằng vào cái này tổ võ tu hành giới chủ trận nhãn lực lượng a, Sở Phong. Ngươi nắm giữ tổ võ tu hành giới chủ trận lực lượng. Vào thời khắc này, Lê Ám Chi mở miệng hỏi đường, mà cùng lúc đó, mọi người vậy đều ý thức được, Sở Phong trên thân phát tán nhàn nhạt quang hoa, thật là tản ra kết giới lực lượng. Cái kia hẳn là, liền là Sở Phong cái này lực lượng cường đại nơi phát ra. Có phải hay không chủ trận không biết, nhưng xác thực đạt được một tòa trận pháp lực lượng, mà trận pháp này tựa hồ có chút lợi hại. Hiện tại toàn bộ tổ võ tu hành giới, ta có thể tùy tâm sở dục thao túng hết thảy, bao quát những người này. Lời nói ở đây, Sở Phong nhìn về phía Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, nói ra, ta nếu là nguyện ý, có thể cho bọn hắn chết ở chỗ này. Bởi vì ngay cả tổ võ tu hành giới thủ hộ đại trận, đều không cách nào bảo hộ bọn hắn. Sở Phong lời này vừa nói ra, đám người liền đưa ánh mắt về phía vị kia, lúc trước bị Sở Phong làm bị thương người. Cái này xem xét không sao, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bởi vì vị kia bị Sở Phong làm bị thương người. Hắn thương thế trên người, dĩ nhiên thẳng đến giữ vững xuống tới, cũng không có khép lại. Cái này tổ võ tu hành giới thủ hộ đại trận, ở trên người hắn, lại thật mất hiệu lực. Điều này nói rõ, Sở Phong thật nắm trong tay cực kỳ cường đại trận pháp lực lượng. Cường đại đến có thể không nhìn trận pháp bảo vệ, thao túng tất cả mọi người sinh tử. Loại tình huống này, mọi người có thể nào không hoảng hốt. Bởi vì, giờ phút này không chỉ là Lệnh Hồ Thiên tộc người tại tổ võ tu hành giới. Bọn hắn vậy đều ở nơi này, chỉ muốn ở chỗ này. Bọn hắn sinh tử, liền đều nắm giữ tại Sở Phong trước mặt. Lệnh Hồ Thiên tộc, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Hiện tại cút ngay lập tức ra cái này chủ vực, ta cho các ngươi một con đường sống. Sở Phong đối Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân nói ra. Hắn thái độ vẫn như cũ cuồng vọng vô cùng, thế nhưng là giờ phút này, lại không ai dám lại khinh thị hắn, càng không ai dám cười nhạo hắn, bởi vì giờ khắc này Sở Phong, thật nắm trong tay hết thảy, bao quát nơi đây nhân sinh chết. Nếu như, Lệnh Hồ Thiên tộc, trước đó là tổ võ tu hành giới vương, như vậy, bây giờ Sở Phong, chính là cái này tổ võ tu hành giới thần. Cách chương.